Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 491, tiểu phú bà đầu tư mình micro cinema. Nhạc Hồng Vệ nghĩ tới vấn đề, Dương Hàm đương nhiên cũng nghĩ qua. Lúc trước hắn hỏi qua nữ nhi các nàng, bộ kịch này là các nàng nói ra, như vậy nhân vật nam chính tuyển diễn viên, Dương Hàm vẫn là phải tôn trọng một chút các nàng ý kiến. A Phúc, các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Hàm cười nói, đúng vậy, Yến Trấn Phúc, mặc dù Dương Nhược Y nhận biết nam diễn viên không hề ít. 3 năm này trên, hướng về cuộc sống, nam diễn viên cộng lại đầy đủ các nàng chọn. Nhưng nữ hài nhi cuối cùng vẫn muốn Yến Trấn Phúc tới quay. Không cần phải nói, trong này khẳng định có A Phúc ca cùng với nàng rất quen thuộc quan hệ tại. Nhưng Dương Nhược Y cũng không phải là bởi vì cùng Yến Trấn Phúc quan hệ tốt liền muốn để hắn đến. Yến Trấn Phúc năm nay 25 tuổi, bởi vì tướng mạo vấn đề, hắn diễn học sinh cấp 3 nhìn cũng không có bao nhiêu không hài hòa cảm giác. Mà lại so với cái khác, dáng dấp tuổi trẻ tiểu thịt tươi so ra, A Phúc ca diễn kỹ còn là rất không tệ, những năm này liên tiếp cực kỳ làm ra tới. Mặc dù hắn đảm đương vai chính tác phẩm không có nhiều, nhưng hắn ở bên trong diễn kỹ vẫn là nhận lấy khán giả nhất trí khen ngợi. Đây cũng là Dương Nhược Y sẽ nghĩ tới hắn nguyên nhân chủ yếu. A Phúc, vừa tới quay, có thể hay không không đủ đẹp trai a? Khúc Bảo Quân nói đến một cái mang tính then chốt vấn đề. Nhạc Hồng Vệ không có lên tiếng, hắn nhìn xem Dương Hàm. Muốn nghe một chút lão bản ý kiến, chuyện này vẫn là lão bản chủ đạo, lão bản nói có thể liền có thể, hắn không có ý kiến, nhưng nói thật, Yến Trấn Phúc đúng là không đủ đẹp trai, đặc biệt là ghi chép hướng về cuộc sống, thứ hai mùa khô đợi mập một vòng dáng vẻ. Trực tiếp để người đem hắn bài trừ tại đẹp mắt hàng ngũ bên ngoài trước kia hắn chỉ là không đẹp trai, dáng dấp coi như thanh tú, không cần đẹp trai như vậy, chúng ta chụp cũng không phải thanh xuân thần tượng kịch, chúng ta nhiều lắm là xem như thanh xuân tình yêu cố sự. Dương Hàm cười ha hả nói, mà lại các người cũng đừng cầm tới ánh mắt đối đãi A Phúc nha. Hắn hiện tại giảm béo thành công, nhan giá trị vẫn là tăng trở lại một chút, Dương Hàm cũng không muốn tìm một chút tiểu thịt tươi tới quay mình hí. Hắn tình nguyện tìm một chút chẳng phải đẹp trai, nhưng nhân phẩm không có trở ngại diễn viên. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Về sau nam vai chính hạ tràng, Dương Hàm cũng là nhớ kỹ, dáng dấp đẹp trai hữu dụng không? Dáng dấp đẹp trai không đáng tin cậy a. Đương nhiên, hắn Dương Hàm ngoại lệ. Khụ khụ, tại hạng mục định ra trước khi đến, Dương Hàm đem nữ nhi gọi đi qua. Y, chụp bộ kịch này, ngươi có cái gì thành tích trên ý nghĩ? Dương Hàm cười hỏi, thành tích trên ý nghĩ? Dương Nhược Y nghi hoặc nháy nháy mắt, không hiểu hỏi nói, chụp micro cinema có thể có thành tích gì? Không phải lên không được rạp chiếu phim sao? Mặc dù là lên không được rạp chiếu phim, nhưng chúng ta vẫn là sẽ liên hệ các lớn video trang web. Cùng bọn hắn đàm luận. Nhìn có hay không cái nào video trang web nguyện ý bỏ tiền mua chúng ta micro cinema độc truyền bá bản quyền, mặt khác chúng ta micro cinema còn sẽ có quảng cáo chia, chớ xem thường cái này quảng cáo chia, nếu là chúng ta micro cinema phát hỏa giống Hello Mr. Billionaire như thế, cái này quảng cáo chia cũng là rất nhiều. Dương Hàm cười nói, lại nói hiện tại cũng chú trọng thêm vào quảng cáo. Chúng ta bộ kịch này đang quay trước đó. Người Cốc Bảo Quân thúc thúc liền sẽ đi tìm các đại thương ra thương lượng. Để bọn hắn bỏ tiền tài trợ. Chúng ta cho bọn hắn cắm vào quảng cáo. Đây cũng là một món thu nhập. Dương Nhược Y lần đầu tiên nghe ba ba nói vấn đề tiền. Nàng có chút mơ hồ. Cái này không phải là các ngươi cân nhắc là được rồi sao? Là như thế này, nhưng ba ba muốn để ngươi thể nghiệm một chút đầu tư cảm giác. Dương Hàm cười nói, người bộ kịch này xem như giá thành nhỏ micro cinema, tăng thêm diễn viên cát xê, ta đoán chừng 200 vạn đến 400 vạn, hẳn là có thể chụp được tới. Ngươi bây giờ nhỏ tiền riêng còn lại bao nhiêu? Muốn hay không bộ kịch này tất cả đều từ ngươi tìm tới tư tròn và khuyết tự phủ. Ba, ngươi có phải hay không muốn đánh tiền của ta chủ ý à? Dương Nhược Y có chút cảnh giác hỏi, mặc dù chính nàng kiếm không ít tiền, cũng là tiểu phú bà, bình thường cũng không chút nào để ý vấn đề tiền, nhưng dù sao nữ hài tử tiền riêng vẫn là phải có. Dương Nhược Y đều không nỡ phung phí đâu. Đây là ngươi mình muốn chụp micro cinema, cũng là các ngươi cùng một chỗ chủ bị kịch bản, vì cái gì không thử nghiệm lấy đầu tư một chút đâu. Dương Hàm cười híp mắt nói, ngươi không cảm thấy chính ngươi đầu tư liền sẽ càng có động lực đưa nó làm được càng tốt hơn, cũng sẽ càng có thành tựu cảm giác, về sau lại nhìn bộ tác phẩm này, ngươi sẽ cảm thấy tràn đầy đều là ký ức sao? Lão phụ thân còn thật không phải là muốn lắc lư nữ nhi tiền riêng. Hắn biết khoản này đầu tư là kiếm bộn không lỗ, nhưng hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này để nữ nhi học hội đầu tư, góp nhặt phi thường chân quý thương nghiệp kinh nghiệm. Dù sao, về sau tài sản của mình vẫn là phải y đến kế thừa a. Nói như vậy cũng không phải là không thể được. Dương Nhược Y không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng nàng bị ba ba nói tác phẩm của mình đả động. Những năm tháng ấy, micro cinema hạng mục định sau khi xuống tới, đoàn làm phim lập tức liền tổ kiến lên, diễn viên chính nhóm nhau nhau đúng chỗ, mà vai phụ, diễn viên quần chúng nhóm cũng đều xác định ra. Trước nói diễn viên quần chúng nhân vật, đóng vai phổ thông đồng học, lão sư, đương nhiên vẫn là từ Dương Nhược Y các nàng lớp 12, 9, ban, cùng Đường Văn Phi, Bành Học Viễn mỗi người bọn họ bạn cùng lớp, lão sư tới khách mời. Đại bộ phận đồng học đều là không có lời kịch, nhưng liền xem như sung làm bối cảnh tấm, bọn hắn cũng nguyện ý hủy bỏ mình tốt nghiệp lữ hành kế hoạch, gia nhập vào lần này quay chụp ở trong. Sau đó là có nhất định phần diễn vai phụ nhóm, hoàn toàn không có diễn kỹ người nghiệp dư khẳng định không thể lên. Dương Nhược Y tìm tới mình tại nữ đoàn sinh ra bên trong hảo bằng hữu Châu Nhất Gia, cùng đồng dạng tuổi không lớn lắm, có thể đóng vai đồng học Lâm Thu Đồng. Châu Nhất Gia cùng Lâm Thu Đồng hiện tại mới 12-13 tuổi, biểu diễn học sinh cấp 3 nhân vật vẫn là không có gì không hài hòa cảm giác. Thiển Ngữ tỷ tỷ lại không được, ai nhìn nàng đều không cảm thấy nàng giống học sinh cấp 3. Sau đó Thất tỷ tỷ hiện tại cũng đang quay phim, không rảnh tới. Dương Nhược Y tiếp nhận đã lâu không gặp Châu Nhất Gia về sau, liền cùng với nàng hàn huyên, ta dù sao là không có bận rộn như vậy, ngươi có cần ta hỗ trợ, ta liền lập tức tới ngay. Châu Nhất Gia cười nói, Châu Nhất Gia mặc dù là tại Hoa Tinh Chuyện Môi, trong nước đầu công ty giải trí, nhưng dù sao mật ít ruồi nhiều, mà lại bởi vì nữ đoàn sinh ra cũng không thể cho nàng mang đến bao nhiêu danh khí trên tăng lên. Đằng sau công ty cho nàng tài nguyên cũng không coi là nhiều. Vì lẽ đó, Châu Nhất Gia hai năm này phát triển, thậm chí còn so ra kém bị công ty coi trọng cùng toàn lực tài bồi Dư Tiểu Thất. Không sao, về sau sẽ khá hơn. Ta tin tưởng chúng ta, nữ đoàn, ra người tới, từng cái đều là nhân tài. Dương Nhược Y quơ đôi bàn tay trắng như phấn, cho Châu Nhất Gia động viên. Ta biết, mà lại lần này tới công ty của chúng ta trả lại cho ta nhiệm vụ, chính là muốn từ từ sự nổi tiếng của ngươi. Châu Nhất Gia cười nói, nàng không có cái gì tâm cơ, nói chuyện với Dương Nhược Y cũng đều là đi thẳng về thẳng. Lúc đầu người khác còn muốn che che lấp lấp sự tình, nàng đều nói thẳng ra, Dương Nhược Y không có chút nào để ý, còn mở ra cánh tay, cười hì hì nói, cọ đi, không quan hệ, đến, cho ngươi từ từ, nữ sinh vai phụ khá tốt tìm. Dương Nhược Y mình cũng khách mời một cái bởi vì là nàng cùng Đường Văn Phi nghĩ kịch bản thời điểm. Lấy mình làm nguyên mẫu thiết kế một vai cho mình. Vì lẽ đó cứ việc nàng diễn kỹ rất bình thường. Nhưng bản sắc biểu diễn cũng không có vấn đề. Nhưng nam sinh vai phụ liền phải Bành Học Viễn. Phan Quan Lương bọn hắn kiên trì lên. Bành Học Viễn bởi vì chụp qua một chút video ngắn. Hắn cùng một chỗ chụp video hai tên nam sinh bao nhiêu tôi luyện qua một chút diễn kỹ. Diễn một chút phần diễn không coi là nhiều nhân vật nên vấn đề không lớn. Về phần Phan Quan Lương, hắn muốn biểu diễn tiểu lưu manh nhân vật. Một mặt là chính hắn cảm thấy rất hứng thú. Một phương diện khác cũng là mọi người cảm thấy hắn hình tượng hèn mọn. Diễn phải rất khá. Vì lẽ đó mấy ngày nay Nhạc Hồng Vệ còn an bài hắn đi trải nghiệm cuộc sống. Không có cách, vì tiết kiệm một chút đầu tư, Dương Nhược Y đều không muốn tìm quá bao nhiêu lợi hại diễn viên tới diễn những này nhỏ vai phụ. Tiền phải tốn tại trên lưỡi dao a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.